Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374: Dưới nước đại chiến. Chương 91: Dưới nước đại chiến. Kim sắc tam xoa kích tại trong khe nước nhanh chóng ghé qua, hướng về hải mã mở ra bàn tay bay tới. Mắt thấy liền có thể bay đến trong tay của hắn, không nghĩ tới sau một khắc lại là bị một cái tay khác cho sớm cầm. Hải mã nhìn về phía dưới thác nước bóng người, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Hắn biết đó chính là hắn đối thủ lần này, người chơi bảng xếp hạng vị thứ nhất Simon, trừ cái đó ra cũng là Relier chi chủ vật chứa, rất có thể hủy diệt thế giới nguy hiểm thừa số. Còn chưa đánh VUK, hí liền bị đối thủ cho nắm trong tay. Hải mã nhưng không có lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng. Đây là bởi vì hắn tin tưởng cái kia thanh kim sắc tam xoa kích. Cùng Thor Mjolnir tương tự, thanh này tam xoa kích cũng là Poseidon chuyên môn vũ khí. Người bên ngoài cho dù cầm vào tay cũng không cách nào sử dụng. Hải mã mặc dù là Poseidon người đại diện, kế thừa một bộ phận Poseidon lực lượng, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không cách nào chân chính phát huy thanh này thần khí toàn bộ lực lượng. Cũng may trước khi đi Poseidon cưỡng ép vì hắn giải khai phong ấn, nhưng thanh này vũ khí hiện tại cũng chính là hắn cùng Poseidon hai người có thể sử dụng mà thôi. Nếu không hải mã cũng sẽ không vừa tới địa phương liền đem thanh này vũ khí ném bỏ vào suối nước bên trong. Trên thực tế Trương Hằng có thể tiếp được tại dòng nước bên trong bay nhanh ghé qua tam xoa kích đá, để hải mã hơi kinh ngạc, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra thời khắc này Trương Hằng cũng không nhẹ nhõm. Tam xoa kích vẫn muốn thoát ly Trương Hằng bàn tay, đến mức Trương Hằng không thể không khống chế chung quanh dòng nước cùng cỗ này sức lôi kéo chống lại, nhưng mà sức kéo lại càng lúc càng lớn. Trên tam xoa kích kim quang cũng càng ngày càng lóa mắt. Đồng thời Trương Hằng có thể cảm giác được mình đối bốn phía dòng nước lực khống chế cũng đang giảm xuống. Không hề nghi ngờ đây cũng là thanh này tam xoa kích làm ra yêu thiêu thân. Hải mã cũng chú ý tới tam xoa kích liền muốn thoát ly Trương Hằng khống chế. Hắn biết rõ, làm cái kia thanh tam xoa kích đi vào trên tay của hắn thời điểm, trận chiến đấu này cũng sẽ chân chính đến mở màn che. Hắn, Poseidon người đại diện, biển cả chi tử, sẽ nghênh chiến CT Hao Hu vật chứa, người chơi đệ nhất nhân Simon. Nếu như trận chiến đấu này phát sinh trên đất bằng, hải mã biết mình là một điểm cơ hội chiến thắng cũng không có. Nhưng là ở trong nước, hải mã đồng dạng có lòng tin hay không người có thể đánh bại hắn. Hắn cũng không có tại dừng ở tại chỗ, chờ lấy tam xoa kích bay đến trong tay của mình, thế mà chủ động hướng về Trương Hằng bơi đi. Trương Hằng mình ở trong nước tốc độ liền đã rất nhanh, nhưng là hắn phát hiện tên trước mắt này thế mà nhìn so với hắn còn muốn linh hoạt. So sánh với bị hậu nhân tăng thêm thủy thuộc tính nguyên tố CT Hao Hu, Vô Dân Đông dù sao cũng là chính quy hải thần, đối với dòng nước trưởng khống cùng năng lực phân tích cũng muốn vượt qua CT Hao Hu. Hắn người đại diện ở trên đây cũng tương tự cực kỳ mạnh. Trái lại Trương Hằng, mặc dù sớm một bước bắt lấy đối phương vũ khí, nhưng là cái này cũng không có để hắn lại trong trận chiến đấu này chiếm được bất luận cái gì tiên cơ. Trên thực tế chỉ là vì ngăn cản tam xoa kích từ trong tay của mình bay ra, Trương Hằng liền không thể không dùng ra toàn bộ lực lượng. Nhưng mà kia cỗ sức lôi kéo lại vẫn còn tiếp tục biến lớn. Trương Hằng vào lúc này cũng ý thức được thanh này về vũ ca hí khả năng cùng Tho Trùy là cùng một loại tình huống, chủ nhân của nó bên ngoài người căn bản không có cách nào sử dụng. Coi như cưỡng ép cầm ở trong tay cũng chỉ sẽ phát huy tác dụng phụ. Nhưng là Trương Hằng cũng không có như vậy thu tay lại. Tương phản, tiếp theo khắc chỉ thấy hắn bỗng nhiên dùng một cái tay khác rút ra bên hông tàng sao, sau đó tại hải mã kinh ngạc ánh mắt bên trong dứt khoát chém về phía ở trong tay tam xoa kích. Trên thực tế sớm tại hắn nắm chặt thanh này kim quang lóng lánh vũ khí lúc, hắn liền đã cảm nhận được Tàng Sao hưng phấn, liền cùng lần trước giao đấu An lúc như thế, chỉ bất quá lần này cảm giác hưng phấn càng thêm mãnh liệt. Hận không thể Trương Hằng lập tức đưa nó rút ra, mà các loại lưỡi đao chém chúng tam xoa kích một khắc này. Trên tam xoa kích kim sắc quang mang nhưng lại là bỗng nhiên một thịnh. Sau một khắc Trương Hằng cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp cường đại sức kéo từ nơi lòng bàn tay truyền đến, thế là không chút do dự buông lỏng tay ra, đưa mắt nhìn kiện thần khí này bay vào đến hải mã trong tay. Hải mã cầm tới tam xoa kích sau cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là khi hắn nhìn thấy kích trên người kia nói đại khái 2 mm sâu vết đao lúc, trên mặt lại hiện ra một vòng vẻ kinh hãi. Thanh này tam xoa kích thế nhưng là đường đường hải thần Poseidon chuyên môn vũ khí. Dùng trò chơi đẳng cấp để cân nhắc, liền là một kiện thỏa thỏa cấp B đạo cụ, mà là vẫn là đứng đầu nhất cấp B đạo cụ, từ không biết tên hy hữu vật liệu rèn đúc mà thành. Cứng rắn vô cùng, làm bạn Poseidon kinh lịch cần nhiều trận lớn trận chiến, lại đều không có nhận bất luận cái gì tổn hại. Kết quả mới cho hắn mượn không đến 2 ngày, liền đã bị chặt thành một đạo vết thương. Hơn nữa còn là tại chiến đấu không có lúc bắt đầu liền đã bị hao tổn. Hải mã tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tam xoa kích ủy khuất cùng khổ sở. Ánh mắt của hắn rời về phía Trương Hằng trong tay cây đao kia. Lại là hoàn toàn nhìn không ra lịch. Thanh này có điểm giống là đường đao, lại có chút giống như là thái đao vũ khí giống như chưa từng có ở đâu bộ trong thần thoại đăng tràng qua. Đây cũng là hải mã cảm thấy bất khả tư nghị nhất địa phương. Một kiện cũng không phải là nhất lưu vũ khí cũng có thể làm bị thương Poseidon tam xoa kích sao? Bất quá bây giờ hắn lại là không rảnh suy nghĩ vấn đề này nữa. Bởi vì chiến đấu đã bắt đầu. Cũng may tam xoa kích mặc dù bị chém ra một đạo vết thương vẫn là từ Trương Hằng trên tay tránh thoát về tới bên cạnh hắn. Mà lại vết thương kia mặc dù để hải mã kinh ngạc, nhưng từ chiều sâu đến xem cũng chỉ có thể coi là vết thương nhỏ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tam xoa kích sử dụng. Chỉ là hải mã lại nhìn về phía Trương Hằng, ánh mắt cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Hắn cải biến chú ý, không tiếp tục bơi tới Trương Hằng bên người đoạt công, mà là điều khiển dòng nước trước tiến hành thăm dò. Kết quả cái kia dưới nước vòng xoáy còn chưa tới Trương Hằng trước người liền tiêu tán không thấy. Hải mã thấy thế trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ thất vọng. Hắn đã sớm biết Trương Hằng cũng giống như hắn có thể khống chế dòng nước. Trước đó liền ngay cả tam xoa kích cũng tốn không ít khí lực mới từ Trương Hằng trên tay tránh thoát. Hơn nữa còn chịu một đao. Mình vừa chế tạo vòng xoáy bị hóa giải cũng không phải là một kiện để người cảm thấy bất ngờ sự tình. Chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu. Hải mã mắt thấy mình thăm dò vô hiệu, lại là cầm trong tay kim sắc tam xoa kích. Vừa mới vòng xoáy chỉ là hắn vận dụng mình khống thủy năng lực chế tạo ra. Mà công kích kế tiếp, hải mã cũng quyết định vận dụng tam xoa kích lực lượng. Khi hắn hai cánh tay đều cầm cái kia thanh vũ khí màu vàng óng lúc, bốn phía nước chảy cũng lần nữa sôi trào lên, phảng phất như là bị đốt lên đồng dạng. Hải mã trong lòng có một loại cảm giác, đó chính là tòa này trong đầm nước mỗi một dòng nước, mỗi một giọt nước đều sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh. Hắn liền là vùng nước này vương. Hải mã không do dự, vung ra ở trong tay tam xoa kích. Mặc dù hắn cùng Trương Hằng ở giữa còn có đại khái khoảng 10 mét khoảng cách, nhưng mà theo hắn cái này vung lên, một cỗ kinh khủng cự lực nhưng từ trên tam xoa kích truyền đến. Thế mà đem dòng nước đều bổ ra, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng là luồng sức mạnh lớn đó đã hướng về phía Trương Hằng phi đi. Nếu như bị chém trúng không hề nghi ngờ tuyệt đối sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Hết chương.